Đường Tăng sông Tây Du, chương 353, điên cuồng làm thịt Hắc Bạch Vô Thường, 2, góc truyện audio.com, chờ một chút, tình huống nơi này là có chuyện gì xảy ra? Lúc này, Ngưu Ma Vương lên tiếng, chỉ vào đám quỷ hồn đang chạy tán loạn khắp nơi. Đám người chưa bát giới đều nhìn về Hắc Bạch Vô Thường bị đánh đến gần chết. Là bởi vì Tề Thiên Đại Thánh xông vào không gian của cầu Nại Hà, đánh vào cánh cửa luân hồi bạo, những quỷ hồn này vốn đang chờ đầu thai, cánh cửa luân hồi bị đánh nổ, chúng nhân cơ hội trốn ra. Bạch Vô Thường kinh hãi run sợ trả lời, Đại sư huynh đã tới âm tào địa phủ, Sa Tăng kinh ngạc nói, lẽ nào chúng ta đổ oan cho Đại sư huynh, ánh mắt của Tiểu Bạch Long nhất thời sáng lên, không sai, lúc đó sư phụ nhìn thế nào cũng không giống như hấp hối, chắc là sau khi ngủ bị Hắc Bạch Vô Thường mạnh mẽ bắt đi. Thực sự đáng giận, lại dám mạnh mẽ bắt sư phụ của lão chư ta. Chư bát giới giận dữ, lại điên cuồng đánh Bạch Vô Thường. Không ngờ dám mạnh mẽ bắt sư phụ của ta, ta đánh chết ngươi. Sa Tăng cũng tham dự vào, báo thù khô sư phụ, Tiểu Bạch Long nhấc chân điên cuồng đá. Ngưu Ma Vương cũng một quyền đánh tới, nắm đấm lớn chừng cái đấu lại trực tiếp đánh tan hồn thể của Bạch Vô Thường. Giết quỷ rồi, Hắc Vô Thường kêu lên thảm thiết. Ngưu Ma Vương lại một quyền đánh qua, cũng đánh nổ hồn thể của Hắc Vô Thường. Trời ạ, Ngũ sư đệ, ngươi hạ thủ thật ác độc. Chư bát giới nói, hai người này là quy tắc của âm tào địa phủ biến thành, sẽ không chết dễ dàng như vậy được. Ngưu Ma Vương nói, mau cùng đi với di thể của sư phụ, nếu như di thể của sư phụ đi tới nơi này, khẳng định có mục đích, nói không chừng sư phụ còn có thể cứu được. Đúng, mau cùng lên, đừng để lạc mất. Mấy người vội vàng đuổi theo, tốc độ của bọn họ đều rất nhanh, hơn nữa thân thể của Đường Tăng không có ý thức tự chủ, chỉ có thể theo bản năng chạy đi, cho nên rất nhanh đã bị đuổi kịp. Ngưu Ma Vương một quyền đánh nổ những vật ngăn cản ở trước mặt, khiến cho thân thể của Đường Tăng có thể đi qua, như vậy lại tăng nhanh tốc độ, nhìn thấy được kết quả. Dọc đường đi, bốn đồ đệ bảo vệ ở xung quanh thân thể của Đường Tăng, chạy theo chỉ cần gặp phải chướng ngại vật liền trực tiếp đánh nổ. Đừng nói là những âm binh quỷ bộ ấy, cho dù là Diêm Vương nhìn thấy được Ngưu Ma Vương cũng muốn đi đường vòng, cho nên bọn họ một đường thông suốt nhanh chóng đi về phía lối đi thông vào minh giới. Cách bên ngoài lối đi từ minh giới tiến vào âm tào địa phủ khoảng vạn thước, Đường Tăng thông qua ý chí có thể cảm ứng được thân thể của mình ở trong u minh đang đến gần. Ý chí của ta quả nhiên có thể trực tiếp triệu hoán thân thể của ta. Đường Tăng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thân thể là sẽ dễ làm. Trong lúc chờ đợi, đồng thời hắn cũng đang suy ngẫm tới một vấn đề, đó chính là thần thông thuấn di của hắn. Tuy rằng thần thông thuấn di rất lợi hại, nhưng một khi gặp phải nơi không có cách nào thuấn di, lại không dễ chơi. Ví dụ như thời điểm xuyên qua cánh cửa vị diện bị lực lượng thần bí bao phủ, hắn không có cách nào thuấn di, khi đó thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Thần thông thuấn di tuy rằng trong tên có chứa hai chữ thần thông, nhưng thực ra chỉ nắm giữ được một phần uy năng ngất ít của thần thông, hiện tại Đường Tăng căn bản không có cách nào phát huy ra uy năng thật sự của. Góc truyện audio.com, thần thông thuấn di cần phải dựa vào cảnh giới để bù đắp, hắn vẫn quá yếu. Xem ra ta có cần phải đổi một loại kỹ năng thuộc dạng tốc độ. Trong lòng Đường Tăng nói. Không chỉ là kỹ năng loại tốc độ, ta còn cần có một loại kỹ năng cận chiến mới được, ví dụ như lúc ở trên cầu Nại Hà trực tiếp thi triển Như Lai Thần Trưởng, tuy rằng đánh kẻ địch bay ra, nhưng bản thân ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong lòng suy nghĩ, Đường Tăng lập tức để cho hệ thống đưa ra bản kỹ năng, trực tiếp nhìn về phía loại kỹ năng tốc độ. Có mấy loại kỹ năng tốc độ khiến Đường Tăng đều động tâm, một cái trong đó chính là cân đầu vân. Chỉ có điều Đường Tăng nhìn kỹ phần giới thiệu, lại phát hiện mình không có cách nào, không phải ai cũng có thể sử dụng cân đầu vân nhảy một cái là cách xa vạn dặm. So với như Đường Tăng bây giờ, một nhảy tối đa chỉ 8.000 dặm, hơn nữa còn là dưới tình huống thi triển toàn lực. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía một kỹ năng khác khiến hắn rất động tâm. Chỉ xích thiên nhai, chỉ xích thiên nhế chi tu luyện tới cực hạn, lại có thể ép đất thành tấc, một bước đi được vạn dặm, gấp khúc không gian, đi ngang qua thế giới. Nắm giữ loại kỹ năng này có thể đi lại vô cùng vô tận, tốc độ nhanh đến mức kinh người, chỉ có điều loại kỹ năng này chủ yếu dùng để chạy đi, tác dụng khi cận chiến cũng không tính là lớn. Dù vậy, loại kỹ năng này cũng khiến cho Đường Tăng đỏ mắt, 40 vạn điểm kinh nghiệm hiện tại hắn đã không để vào mắt. Cách chương.